Vô hạn thực quang, quyển 15, góc truyện audio.com. Thế giới này của chúng ta là Final Destination. Đây là Sở Hạo, Trương Hằng và những người đồng đội còn sống sót lúc trước. Lúc Sở Hạo biết được hắn, Trương Hằng, và cả Niệm Tịch không thật sự đều không đến từ những vị diện khác của các đồng đội. Từ đủ các loại manh mối và tin tức mà hắn điều tra đã lộ ra một sự thật. Trong vị diện của Sở Hạo, cũng không có bộ phim Final Destination. Điểm này rất giống với các trường hợp trong thế giới phim kinh dị. Trong thế giới phim kinh dị của xã hội hiện đại, cũng có các loại các dạng phim ảnh và tiểu thuyết gì gì đó. Hầu như không có gì khác biệt với vị diện. Có một điều duy nhất là không có phim là chính bản thân phim kinh dị của nó. Cũng tức là trong vị diện Resident Evil, cũng không có bộ phim Resident Evil này. Đây là một loại hiện tượng rất kỳ lạ, mà trong vị diện của Sở Hạo và Trương Hằng cũng không có loạt bộ phim điện ảnh Final Destination này. Tương tự như vậy, Sở Hạo nhờ vào lúc hắn ở không gian chủ thần đã xem qua loạt bộ phim Final Destination. Sau đó dựa vào thế lực của tổ chức kẻ phản nghịch để tìm kiếm và điều tra về các nhân vật trong phim. Sau đó tìm được toàn bộ các nhân vật trong phim, nhưng bọn họ đều đã chết. Hơn nữa dường như còn chết y hệt như những tình tiết trong phim. Ngay cả các quan chức cấp cao trong nội bộ của tổ chức kẻ phản nghịch đều muốn định nghĩa hiện tượng chết kiểu này là một dạng hiệu ứng của meme. Kỳ thực chính bản thân Sở Hạo cũng không coi trọng vấn đề này. Trong thế giới phim kinh dị Final Destination, có lẽ đối với cá nhân những người phải trực tiếp trải qua loại tình cảnh này mà nói thì bọn họ đã bị giết chết một cách vô cùng dã man và khủng khiếp trong thế giới phim kinh dị. Nhưng đối với chính thế giới mà nói thì chuyện đó kỳ thực chẳng phải là chuyện gì to tát. Có thể nói đó là những chuyện vô cùng nhỏ bé, nên biết rằng mỗi ngày trên thế giới có hơn 10 vạn người chết đi. Tương đối mà nói, số người chết như những trường hợp trong phim Final Destination rất ít và hầu như không đáng kể. Hơn nữa cũng không phải sẽ xảy ra thường xuyên mỗi ngày. Các tình huống chết như vậy vẫn cách nhau một khoảng thời gian nhất định. Nếu y theo định nghĩa của tổ chức kẻ phản nghịch mà nói thì mối nguy hại của loại hiệu ứng meme Final Destination này kỳ thực quá nhỏ bé. Đối với xã hội loài người, đối với nền văn minh nhân loại, đối với nhận thức của đại đa số người mà nói, sự nguy hại của nó thậm chí còn nhỏ hơn tai nạn giao thông hay thậm chí là trường hợp bị giết chết do động vật tấn công. Nhưng Sở Hạo vẫn chú ý tới một điểm mấu chốt, đó chính là các nhân vật chính trong loạt phim Final Destination đều có một điểm rất đặc biệt. Đó chính là khả năng dự đoán trước được sự nguy hiểm và cái chết sắp xảy đến trong tương lai. Khả năng dự đoán này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể trực tiếp đoán trước toàn bộ sự việc có thể xảy ra trong một quãng thời gian ngắn trong tương lai. Tài năng thiên phú như thế rất mạnh mẽ. Nếu có thể thu nạp vào trong tiểu đội luân hồi, thậm chí có khả năng sẽ trở thành một kẻ sát thủ trong một thời khắc mấu chốt. Vì vậy Sở Hạo cũng ra lệnh cho tổ chức kẻ phản nghịch ngầm tìm kiếm những nhân viên có tài giống như vậy. Nhưng đáng tiếc loại tài năng thiên phú như thế là loại năng khiếu tiềm ẩn. Cũng không có điểm gì biểu lộ ra bên ngoài. Hơn nữa cũng không thể mở cuộc truy tìm và điều tra rầm rộ được. Vì vậy cho đến tận bây giờ cũng chẳng có kết quả gì. Nhưng lúc này khi hai người Phương Chính và Phú Quý đến, Sở Hạo mới đột nhiên nghĩ tới những nhân viên đặc biệt kiểu như vậy trong vị diện này. Nếu như nói theo cách của Niệm Tịch không, vậy thì những người này chính là người mang số mệnh của vị diện này. Sau khi Sở Hạo rời khỏi cuộc họp cùng với các nhà lãnh đạo của các nước, hắn lập tức vội vã đi tới chỗ Phú Quý và Phương Chính đang bị giam giữ. Hắn còn một vài chuyện cần tìm đến hai người này để tra hỏi và tìm hiểu. Đặc biệt là Phương Chính, hắn rất có hứng thú với loại khả năng dự đoán trước rất khác lạ này của Phương Chính. Xin chào các ngươi, ta là Sở Hạo, cũng là người phụ trách căn cứ trên hòn đảo này. Sở Hạo đi đến căn phòng giam giữ hai người. Lệnh cho nhân viên tạm mở cửa phòng giam rồi trực tiếp chào hỏi hai người bọn họ. Hai người Phương Chính và Phú Quý đang thấp thỏm lo sợ. Thật sự mà nói, ngay cả Phương Chính cũng hoàn toàn không ngờ hòn đảo nhỏ này lại thực sự thật tồn tại. Đồng thời thực tế còn thật sự ẩn giấu một bí mật lớn. Chưa kể đến chuyện khác, từ lúc bọn họ bị bắt lên bờ, bọn họ đã nhìn thấy tất cả. Chẳng hạn như bọn họ có thể thấp thoáng nhìn thấy một số lượng chiến hạm lớn. Tàu sân bay, tàu biển lớn và siêu lớn trên biển. Ngoài ra còn thấy số lượng nhiều vô kể các quân nhân, kiến trúc sư, công nhân, các loại thiết bị trinh sát trên bầu trời, các loại máy bay bay lượn dày đặc nơi đây, quả thực còn đáng sợ hơn khu vực 51 huyền thoại. Không cần phải nói gì, chỉ cần nhìn thấy những thứ này thì thậm chí Phương Chính và Phú Quý có lạc quan như thế nào, có khờ khạo đến đâu đi chăng nữa thì bọn họ cũng biết chắc chắn có chuyện hệ trọng đang xảy ra. Hơn nữa còn là sự việc lớn vô cùng nghiêm trọng và đáng sợ. Nói không chừng linh tính của Phương Chính về ngày tận thế đáng sợ kia thực sự là sự thật. Nếu như sự việc hệ trọng đó là thật, vậy thì bọn họ phải làm sao bây giờ? Không, nói cách khác, kết cục của bọn họ sẽ ra sao đây? Phương Chính và Phú Quý cũng không phải là kẻ bại não. Bọn họ đều là những người trưởng thành. Là người trưởng thành với trí óc bình thường, bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi cho rằng những chuyện này là những chuyện trong phim ảnh. Nếu thật sự đã xảy ra một chuyện lớn như vậy, thông thường nếu như bọn họ đã phát hiện ra đầu mối trong đó. Ngay cả khi bọn họ không trực tiếp phát hiện, cho dù bọn họ chỉ phát hiện ra một manh mối nhỏ. Đối với bộ máy nhà nước lạnh lùng tàn ác mà nói thì hai người bọn họ chẳng khác gì với một con kiến hôi. Chỉ cần một viên đạn thôi thì đã lập tức có thể để buộc bọn họ im lặng mãi mãi. Tuyệt đối sẽ không xảy ra những tình tiết dịu dàng thắm thiết như trong phim ảnh. Cho nên, có lẽ nào bọn họ đã chết chắc rồi không? Đến lúc này khi Sở Hạo lại xuất hiện. Bọn họ vẫn không tin Sở Hạo thật sự chính là người phụ trách căn cứ trên hòn đảo này, đùa giỡn à? Nhưng Phương Chính đây chính là một ký giả đã từng đi khắp nơi trên thế giới. Đã biết được khá nhiều ngôn ngữ của các nước, từ lúc hắn bị bắt đến giờ. Hắn đã phát hiện ra ở đây có ít nhất 4 loại ngôn ngữ đã được sử dụng. Đó là tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Dám nói xạo sao? Rõ ràng có nhiều binh sĩ chính quy của các quốc gia ở chỗ này như vậy. Vậy mà một người châu Á trẻ tuổi như vậy, hơn nữa nhìn dung mạo rất có thể là một công dân thuộc nước Z lại dám bảo hắn là người đứng đầu hòn đảo này sao? Đùa giỡn sao? Vì vậy lúc đầu hai người bọn họ coi Sở Hạo như là một thẩm vấn viên. Đang điều tra xem bọn họ đã biết được chuyện gì, sau đó sẽ xác nhận những việc bọn họ biết hoặc không biết. Vân vân đợi đến hồi kết của bọn họ rất có thể chính là bị chôn vùi trong nhân thế mãi mãi. Thậm chí có khả năng còn gây liên lụy đến tính mạng của những người nhà của bọn họ. Nhưng lúc Phương Chính đang trầm ngâm suy nghĩ, Phú Quý đã lập tức nói rằng, ta nói cho ngươi biết, chúng ta sớm đã biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở đây. Hơn nữa chúng ta đã bí mật lưu lại toàn bộ thông tin liên quan đến những chuyện ở đây trên mạng. Chỉ cần các ngươi dám làm gì chúng ta, vậy thì những tin tức này lập tức sẽ lan truyền ra khắp trên mạng trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ta nói cho ngươi biết, Sở Hạo còn chưa nói gì, Phương Chính đã lập tức đấm một cái vào vai Phú Quý. Dường như muốn đánh cho Phú Quý rớt ra khỏi ghế. Hắn cũng không đợi Phú Quý phản ứng, lập tức nói rằng, bạn ta đang nói dối, chúng ta cũng chẳng để lại bất kỳ một tin tức hay manh mối gì. Hơn nữa lý do chúng ta tới nơi này vẻn vẹn cũng chỉ là sự suy đoán. Tất cả mọi chuyện đều chỉ là sự suy đoán của hai người chúng ta. Và mọi hành động đều của hai người chúng ta, ngoại trừ hai chúng ta ra, cũng chưa hề nói gì cho bất kỳ ai nghe. Vì vậy xin các ngươi cứ yên tâm, tin tức về nơi này cũng chưa từng được tiết lộ, hơn nữa hiện tại lời đồn trên mạng nhiều vô kể như vậy. Chúng ta nghĩ cho dù có công bố hay để lộ bất kỳ tin tức gì về nơi này ra bên ngoài, có lẽ cũng chẳng ai thèm tin hay quan tâm, cho nên, Phú Quý nghe vậy lập tức dương mắt lên nhìn Phương Chính. hắn lập tức túm lấy cổ Phương Chính rồi gầm thét lên. Ngươi điên rồi, nhưng chúng ta là... Phương Chính lập tức trừng mắt dữ tợn nhìn Phú Quý rồi gằn giọng nói. Ngươi muốn để người nhà của chúng ta biến mất khỏi thế gian này trước một bước sao? Nói xong, hắn lập tức nói để đánh lạc hướng Sở Hạo. Thưa ngài, ngài có thể sử dụng bất kỳ loại thuốc buộc chúng tôi nói ra sự thật. Hoặc là cuộc khảo nghiệm nói xạo, khảo nghiệm tâm lý, ngài có thể sử dụng bất kỳ phương pháp gì. Thật sự thì chúng tôi không hề để lại bất kỳ một tin tức hay manh mối gì. Chúng tôi cũng không hề biết bất kỳ thông tin hay manh mối gì. Chỉ có hai người chúng tôi tự nghĩ ra và đi tới hòn đảo này. Sau khi nghe xong Phú Quý lập tức giữ yên lặng, lâu thật lâu sau, hắn mới chán nản nói rằng, thưa ngài, lúc trước là tôi đã nói xạo, quả thực chúng tôi cũng không lưu lại bất kỳ thông tin hay manh mối gì. Chỉ cần hai người chúng tôi biến mất trên cõi đời này thì chẳng ai trong số người nhà của chúng tôi có thể phát hiện ra bất cứ chuyện gì. Nhưng có phải là ngày tận thế thật sự sắp tới rồi không? Nếu đúng là như vậy thì hãy để cho người nhà của chúng tôi sống lâu thêm một vài ngày nữa có được không? Thưa ngài, nói đến nơi đây, Phú Quý đã bật khóc. Lúc này Phương Chính đang chăm chú nhìn vào Sở Hạo. Hắn thật sự bị bất ngờ khi nhìn thấy Sở Hạo lắc đầu rồi nói. Có lẽ các ngươi đang hiểu lầm rồi. Ta cũng không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào buộc ta phải hành hình các ngươi. Hơn nữa không có bất kỳ ai ở chỗ này. Mà có lẽ ngay cả trên trái đất lại có thể ra lệnh cho ta. Nhưng dĩ nhiên, bởi vì còn một vài nguyên nhân nên hiện tại các ngươi đang bị tước mất quyền tự do cá nhân của mình. Và tình hình tương lai sẽ như thế nào lại phụ thuộc vào cuộc trò chuyện tiếp theo của chúng ta. Điều đầu tiên ta muốn hỏi là, khả năng linh cảm của Phương Chính ngươi như thế nào? Ý của ta là, ngoại trừ sự tình ngươi linh cảm được trong lúc này ra. Trước kia ngươi có linh cảm được chuyện gì khác nữa hay không? Ví dụ từ trước đến giờ khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, tai họa tự nhiên, hay có người hãm hại thì có bao giờ ngươi linh cảm được những chuyện đó không? Phương Chính và Phú Quý cùng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều không thể hiểu nổi vì sao Sở Hạo lại hỏi như vậy. Nhưng bây giờ bọn họ cũng chẳng cần quan tâm, miễn là không liên lụy đến người nhà của bọn họ thì được rồi. Vì vậy Phương Chính lập tức trả lời rằng, khả năng linh cảm hay giác quan thứ 6 của tôi quả thật rất mạnh. Từ khi còn nhỏ tôi đã có linh tính về những chuyện sắp xảy ra với bản thân. Ngoài ra ta còn cảm nhận trước được một số những chuyện nguy hiểm sẽ xảy ra với những người thân thiết của tôi. Ví dụ như người bạn này của tôi đây, lúc trước khi hắn đi du lịch đến Pháp trong kỳ nghỉ phép. Sau đó đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố ở đó. Có lẽ tôi đã linh tính trước được, lúc đó tôi bảo hắn phải cẩn thận đề phòng. Chuyện này có thể chứng thực được vì tôi đã nhắn tin cảnh báo cho hắn bằng phần mềm WeChat. Trên điện thoại di động của tôi chắc chắn vẫn còn lưu lại tin nhắn này. Sở Hạo gật đầu, hắn dùng ngón tay đặt lên trên cổ họng, sử dụng thiết bị gắn trên cổ áo để truyền mệnh lệnh cho nhân viên ở bên ngoài. Rất nhanh, chưa đến vài phút, tin tức xác nhận đã được truyền lại. Quả thật, trong điện thoại di động đã bị tịch thu của Phương Chính. Trong phần mềm WeChat đúng là vẫn còn lưu lại tin nhắn đó cho Phú Quý. Vậy thì, Sở Hạo gật đầu, hắn nhìn hai người và nói rằng, ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết về tình hình cụ thể. Quả thật, sắp xảy ra tận thế. Trong khoảng từ 20 ngày đến sau 30 ngày nữa thì ngày tận thế sẽ đến. Hơn nữa còn là ngày tận thế của toàn bộ thế giới. Nội dung cụ thể ta cũng không tiện tiết lộ. Các ngươi có thể tưởng tượng chuyện này như quả địa cầu này nổ tung và toàn bộ thế giới này bị hủy diệt. Bất kỳ ai cũng đều sẽ chết. Dĩ nhiên, chúng ta, hoặc có thể nói là chính phủ của các nước mà các ngươi đều biết như nước Séc, Mỹ, Anh, Pháp, Nga và chính phủ của tất cả các nước lớn và các cường quốc. Chúng ta đã liên hiệp lại. Chúng ta đã chuẩn bị một phương án có thể giúp cho gần 1 tỷ người hoặc người nhiều hơn nữa thoát khỏi kiếp nạn này. Phú Quý lập tức la lên. Không thể nào đâu, nếu trái đất này thật sự có nguy cơ bị nổ tung. ngay cả khi áp dụng trình độ khoa học kỹ thuật tân tiến nhất của loài người để chế tạo ra phi thuyền vũ trụ thì chắc chắn cũng không thể nào cứu được 1 tỷ người, không có khả năng đó. Sở Hạo giang tay ra nói, ta đã nói như vậy, chỉ để cho các ngươi hình dung mức độ khủng khiếp của kiểu tận thế này mà thôi. Chỉ có duy nhất một con đường sống, chính là một nơi nào đó trên hòn đảo này, ở đó có thể giúp người ta được sống sót. Ta tin rằng các ngươi đã nhìn thấy được nhiều hạm đội của các quốc gia đang bảo vệ nơi này, đúng không? Đây là một trong những bằng chứng rất rõ ràng rồi. Dĩ nhiên, các ngươi muốn ta chứng minh chuyện này thì các ngươi có thể dùng chính đôi mắt của mình nhìn và dùng hai lỗ tai của mình để nghe đi. Ta cũng chẳng dư hơi để đưa ra những bằng chứng để chứng minh cho các ngươi thấy. Tóm lại các ngươi chỉ cần biết rằng, quả địa cầu này của chúng ta sắp đến hồi kết rồi. Nó sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản chuyện này lại được. Vậy là được rồi, Phương Chính nghe đến đây, mới trầm giọng nói rằng, kế tiếp thì sao, có phải ngài muốn chúng tôi đi làm nhiệm vụ gì không? Thưa ngài, nếu không ngài sẽ không nói cho chúng tôi biết về những chuyện này. Sở Hạo gật gật đầu nói, 1 tỷ người, nhiều hơn nữa càng tốt, tất nhiên, cũng có thể ít hơn. Thế nhưng cơ bản là dao động xung quanh con số này. Rất xin lỗi, không có biện pháp nào để làm cho công bằng tuyệt đối vào thời điểm này. Chỉ có thể đạt được công bằng tương đối. Số người của 5 đại thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được cứu sẽ nhiều hơn. Nhưng cũng không quá chênh lệch, kế tiếp là một vài cường quốc, cho dù xét về phương diện kinh tế, phương diện quân sự. Hay nhân lực vật và lực thì chắc chắn tỷ lệ dân số được cứu của những nước này đều sẽ cao hơn. Trong đó chủ yếu là các nhà khoa học, công nhân, kỹ sư công trình, kỹ sư nông nghiệp, kỹ sư cơ khí, dĩ nhiên, người nhà của các binh sĩ cũng vậy. Cho nên hai người các ngươi, một người là ký giả, một người đang thất nghiệp, tuy có một chút tiền, nhưng cũng thật đáng tiếc, đây không phải là loại thuyền cứu hộ như trong phim ảnh. Đây không phải là chuyện có tiền lập tức có thể mua được vé tàu như thế kia. Trừ khi là có nhiều tiền đến mức đã đạt tới mức độ lũng đoạn. Nhưng quả thật rất đáng tiếc, Phù Mẫn Quý, ngươi và người nhà của ngươi nhất định không đạt yêu cầu. Cho nên khả năng mà hai vị có thể được chọn chắc chắn sẽ không lớn. Ta là người tổng phụ trách của cái hòn đảo nhỏ này. Và cũng phụ trách cả kế hoạch di tản của toàn bộ mọi người. Cho dù các ngươi có tin hay không, nhưng ta có thể dành cho hai người và những người nhà trực hệ của các ngươi, và vợ hoặc chồng của những người nhà trực hệ của ngươi mỗi người một tấm vé. Ta có thể bảo đảm việc này, đúng là ta có nhiệm vụ muốn giao cho hai ngươi đi hoàn thành. Chỉ cần các ngươi tham gia vào công việc này, vậy thì tấm vé vào cửa lập tức đến tay các ngươi. Dĩ nhiên, để phòng ngừa, cho dù là sự phòng ngừa của ta đối với các ngươi, hay sự phòng ngừa của ngươi đối với ta, ví dụ như chuyện để lộ ra tin tức gì gì đó, thì người nhà trực hệ của các ngươi, và vợ chồng của bọn họ, phải có mặt trên hòn đảo này trong vòng 3 ngày, sau đó sẽ được đưa đến một nơi an toàn, việc này có thể để cho các ngươi tận mắt nhìn thấy. Sau đó các ngươi chắc chắn có thể an tâm để hoàn thành những công việc ta giao. Các ngươi thấy thế nào? Hai người có chấp nhận nhiệm vụ này không? Ánh mắt của Phương Chính và Phú Quý đều chất chứa đầy sự khổ tâm. Phương Chính mở miệng nói trước. Thưa ngài, chúng tôi còn có sự lựa chọn nào khác nữa sao? Một sự lựa chọn là chắc chắn sẽ chết. Sự lựa chọn còn lại là có hy vọng để được sống sót. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng nhiệm vụ lần này cũng không quá khó để hoàn thành. Sở Hạo mỉm cười và nói, chính là dựa vào linh cảm ngươi, lần tận thế này diễn ra theo từng giai đoạn, chúng ta cũng không dám khẳng định thời gian bộc phát cụ thể. Ngoài ra cũng chẳng nhận biết được dấu hiệu gì khi nó bắt đầu xuất hiện ở một vị trí bất kỳ nào trên trái đất. Đồng thời còn có những tình huống phát sinh ngoài ý muốn khác nữa. Chúng ta không biết được vị trí chính xác, tóm lại chính là có hai cái chuyện chúng ta không nắm được đó là thời gian và địa điểm bắt đầu xảy ra sự việc này. cho nên cần phải nhờ đến khả năng linh cảm của ngươi. Từ giờ trở đi, không, kể từ lúc sau khi người thân của các ngươi được đưa đến nơi an toàn. Ngươi và người bạn thân này của ngươi, đương nhiên còn có các binh sĩ bảo vệ hai người các ngươi sẽ đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới. Thực hiện một chuyến du ngoạn cuối cùng trên trái đất, ta muốn ngươi xác định nơi nào sẽ an toàn, nơi nào có thể sẽ có nguy hiểm, nơi nào cực kỳ nguy hiểm, và nó có thể bùng phát vào lúc nào. Những chuyện này chỉ có thể được hoàn thành nhờ vào khả năng linh cảm của ngươi thôi. Hiện tại ngươi là đội đầu tiên dạng này nhưng ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện người có dự cảm rất mạnh giống như ngươi. Chúng ta cần nhiều những đội như vậy nữa để xác nhận tình hình của ngày tận thế của trái đất chúng ta. Nói xong, Sở Hạo chia tay ra hướng về phía Phương Chính. Phương Chính liếc mắt nhìn Phú Quý. Hắn cũng đưa tay hướng về phía Sở Hạo rồi nói, sẽ không lừa chúng ta chứ? Người nhà của ta, người nhà của Phú Quý, ta chắc chắn sẽ không lừa các ngươi. Sở Hạo nói một cách dứt khoát, ta sẽ cho các ngươi 3 ngày để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thực tế. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra trên hòn đảo này, và những gì ta đã nói với ngươi đều là chuyện tuyệt mật không thể tiết lộ. Xin ngàn vạn lần không tiết lộ ra bất kỳ một chi tiết nào. Dĩ nhiên, ngươi có thể tiết lộ một cách hợp lý cho những người thân thuộc và những người vợ hoặc người chồng của bọn họ. Cũng tức là tiết lộ với những người đã được quyết định để được đưa đến địa điểm an toàn. Nhưng thật đáng tiếc là, bây giờ chúng ta cũng không có cách nào để tin tưởng lẫn nhau được. Cho nên chỉ cần ngươi hé môi tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến nơi này cho bất kỳ người nào khác. Vậy thì ta sẽ ra lệnh cho nhân viên giám sát lập tức tiến hành hành quyết ngươi và toàn bộ người nhà của ngươi. Hãy tin ta, vì số đông mọi người, ta nhất định phải làm như vậy. Bây giờ thì, thỏa thuận như vậy nhé. Phương Chính bắt tay Sở Hạo. Hắn dùng hết sức nắm chặt tay Sở Hạo. Sau đó ngập ngừng nói. Đồng ý, Final Destination. Nghĩa gốc, điểm đến cuối cùng, tạm dịch, số phận an bài. Là một phim thuộc thể loại kinh dị nói về một nhóm học sinh lừa gạt thần chết bằng cách ngăn ngừa một vụ nổ máy bay nhưng sau đó từng người phải trả một cái giá rất đắt bằng mạng sống của mình. Khu vực 51. Khu vực 51 là một khu vực quân sự của lực lượng không quân Hoa Kỳ. Tên chính thức của khu vực là sân bay Homi và Hồ Groom. Nơi này là một khu vực dùng để nghiên cứu và phát triển các loại máy bay chiến đấu quân sự của Hoa Kỳ. Khu vực 51 nằm ở phần phía nam của Nevada ở miền Tây Hoa Kỳ. Cách 83 dặm, 134 km, về phía bắc, tây bắc của thành phố Las Vegas, nằm ở vùng trung tâm, trên bờ phía nam của hồ muối Groom. Đây là một sân bay quân sự lớn. Các khu vực rộng hàng trăm km đã được mua lại bởi không quân Hoa Kỳ vào năm 1955. Được sử dụng chủ yếu cho các chuyến bay thử nghiệm của máy bay Lockheed U-2 và một số dự án huyền bí khác. Cách chương.